Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, diễn đùa giỡn. Quá Giang Long Hắc Bài Bạc Tập Đoàn cùng địa đầu Xà Long Thị Tập Đoàn ân oán. Ở ngắn ngủi thời gian một ngày trong, đã tại tinh thành truyền xôi trào dương dương. Không chỉ là thế giới các quốc gia tới rồi tinh thành tìm kiếm cùng Thịnh Đường tập đoàn hợp tác. Những thứ kia đại hình tập đoàn công ty biết được, tự liền dân chúng bình thường cũng phải biết việc này. Mọi người đều đã mang tốt băng ghế, ngồi chờ xem cái này nhất chỗ trăm năm khó gặp tốt đùa giỡn. Vô số đôi con mắt, càng là căn dặn Long ra chỗ ở Ngự Long Sơn Trang. Long Thị tập đoàn tổng bộ, thậm chí liền Hắc Bài Bạc tập đoàn người phụ trách ở Long Trù thực phủ đều bị nhìn thẳng. Đồng thời, Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ, thậm chí Khang Hạ ở khu biệt thự, cũng bị vô số người nhìn thẳng. Tinh thành phó thị trưởng Lý Duyệt Đào, thành phố cục công an cục trưởng Giang Phi, cùng với Hắc Bài Bạc tập đoàn chú Hoa tổng người phụ trách William. Ba người cùng nhau đi tới Ngự Long Sơn Trang sự tình. Cũng trong vòng thời gian ngắn truyền ra ngoài lệnh, vô số đôi con mắt gắt gao nhìn thẳng Ngự Long Sơn Trang, chờ đợi lấy tốt đùa giỡn kết quả. Thất bại, làm ba người ly khai Ngự Long Sơn Trang về sau, hết thảy thế lực tức thì náo động một mảnh. Không có ai tin tưởng Long Hãn Văn dĩ nhiên như này cuồng vọng. Thậm chí liền ngành chính phủ cao quan mặt mũi cũng không cho. Càng không có nghĩ tới Long Hãn Văn hội cường ngạnh như vậy. Rõ ràng cho thấy muốn cùng Hắc Bài Bạc tập đoàn liều mạng trên. Lên, một hồi, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo khác tin tức thần tốc truyền lần toàn bộ tinh thành. Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu vừa mới trở lại tinh thành. Theo truyền, Đường Tu cùng Long Thị tập đoàn đại thiếu gia Long Chính Vũ là quan hệ khá vô cùng bằng hữu. Long Chủ thực phủ, Hắc Bài Bạc tập đoàn chú Hoa tổng người phụ trách William vừa mới trở lại tửu điếm, đang chuẩn bị cho tập đoàn đại cổ đông Tô Luật Sát phụ thân gọi điện thoại, liền nghe được tiếng gõ cửa dồn dập tiến đến. William trầm nói rằng, khoảng khắc về sau, một gã có hắc sắc da người đàn ông trung niên đẩy cửa mà vào, đi tới William trước mặt sau nói ra: William các hạ, vừa mới đạt được tin tức chính xác, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu theo nơi khác vừa mới trở lại tinh thành. Theo truyền, cái này vị Đường tiên sinh cùng Long Thị tập đoàn Long Chính Vũ có tốt vô cùng giao tình. Nếu như ta đoán không sai, hắn chắc là chuyên môn vì Long Chính Vũ trở về. William sắc trong nháy mắt biến được cực kỳ xấu xí. Hắn đã nhận được Thịnh Đường tập đoàn thông báo cự tuyệt cùng bọn họ Hắc Bài Bạc tập đoàn hợp tác. Bây giờ Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản lại gấp trở về, chỉ sợ là cùng Long Thị tập đoàn đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong. Nhưng là, Tô Luân Sát tên khốn kia làm sao bây giờ? Mặc dù là hắn phá hủy công ty cùng Thịnh Đường tập đoàn hợp tác, nhưng trong đó cũng có chính mình thụ ý cùng lúc. Nếu như mình bỏ qua một bên quan hệ, lập tức mang theo đoàn đội ly khai Hoa Hạ Quốc, sợ rằng Tô Luân Sát phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Làm sao bây giờ? Vốn là muốn cho Tô Luân Sát phụ thân gọi điện thoại William, trong lúc nhất thời dĩ nhiên do dự, hắn không gấp trả lời cái kia vị thủ hạ chính là nói, mà là phiền não châm lửa xì gà, vừa hút vừa suy tính, hy vọng có thể nghĩ ra hoàn mỹ giải quyết biện pháp. Leng keng, chấm ngoặc kép, đang ở William hết đường xoay sở thời điểm, ném ở trên bàn chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Khi hắn nắm lên điện thoại di động, thấy là nhất cái mã số xa lạ về sau, do dự một cái, vẫn là nghe hỏi: ta là William, ngài là vị nào? Ta là Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn Đường Tu. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm bình tĩnh. William ngẩn người, bỗng nhiên đáy lòng nảy sinh ra dự cảm bất hảo, cấp bách vội vàng nói, Đường lão bản ngài khỏe chứ, ta thật rất kinh hỉ, không nghĩ tới ngài vậy mà lại gọi điện thoại cho ta. Trên, lên, đế, đây thật là ta quang vinh may mắn, Đường Tu nói ra, William tiên sinh, các người hắc bài bạc tập đoàn cùng Long Thị tập đoàn sự tình. Ta đã biết, tuy là ta và Long Chính Vũ là bằng hữu, nhưng các người cũng là vì ta Thịnh Đường tập đoàn mà đến. Các người đã ở tinh thành xảy ra chuyện tình, ta đây đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Như người dễ dàng, hy vọng người có thể lập tức tới một chuyến Thịnh Đường tập đoàn. Chúng ta gặp mặt trò chuyện. Được, ta lập tức đi tới. William cúp điện thoại, khuôn mặt trên, lên, tắc thì đầy mê man thần sắc. Tình huống gì? Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu gọi điện thoại cho mình dĩ nhiên không phải làm khó dễ. Ngược lại giống như là muốn giúp mình. Thịnh Đường tập đoàn, tổng bộ cao ốc, làm 4 chiếc hắc sắc xe Mercedes chậm rãi đứng ở cao ốc cửa chính về sau. Ra vào không ít người dồn dập nhìn qua. Tuy là những ngày gần đây thường thường có đại lượng đoàn xe đến, nhưng mỗi một đợt tới Thịnh Đường tập đoàn đoàn xe đều sẽ hấp dẫn không ít người quan tâm. Tình huống gì? Ra vào không ít người chứng kiến một màn kế tiếp về sau dồn dập há to miệng, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Bởi vì trong mắt bọn họ nữ thần Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý Khang Hạc thần tốc theo chiếc thứ hai Mercedes trong xuống về sau, dĩ nhiên thần tốc đi vòng qua một bên kia, đồng thời tự tay mở cửa xe. Người nào như thế đại mặt mũi, dĩ nhiên có thể làm Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý Khang Hạ mở cửa xe. Nhưng mà, làm Đường Tu thân ảnh xuống xe về sau, không thiếu biết Đường Tu thân phận người, phần kia chấn động lay động trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Tuy là Đường Tu từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Thịnh Đường tập đoàn sinh ý ở trên sự tình từ trước đến nay đều là Khang Hạ xử lý, nhưng hắn dù sao cũng là Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Sợ rằng cái này thế giới trên, lên, cũng chỉ có Đường Tu một người mới có tư cách làm cho nàng mở cửa xe chứ. 20 phút sau, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu tiến nhập Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ tòa nhà đồ sộ tin tức, liền bị vô số tin tức linh thông người biết được. Nhưng mà, đang ở mọi người dồn dập suy đoán Đường Tu công khai trở lại công ty hội làm những gì thời điểm, rất nhiều người bất khả tư nghị tâm tình lại ở đáy lòng nảy sinh xuất hiện. Bởi vì nước Mỹ hắc bài bạc tập đoàn chú hoa tổng người phụ trách William dĩ nhiên mang theo vài vị thủ hạ vội vã tiến nhập Thịnh Đường tập đoàn cao ốc, thậm chí liền cửa lớn bảo an cũng không có ngăn cản. Cao ốc lầu 18, Đường Tu lẳng lặng ngồi ở trong phòng khách, trong tay đang cầm trà nóng, nhìn ngồi ở đối diện, có chút cục xúc bất an William, trầm mặc hồi lâu chi về sau, hắn mới chậm rãi nói ra, William tiên sinh, các người cùng Long Thị tập đoàn sự tình, ta đã toàn bộ biết, nói thật, ta tâm lý bất mãn vô cùng, bởi vì các người đi tới Hoa Hạ Quốc, đi tới Tinh Thành, là tới cùng chúng ta Thịnh Đường tập đoàn nói chuyện làm ăn, mà không phải tới đánh lộn ẩu đả, cùng địa phương địa đầu xà phát sinh xung đột. Các người như vậy sẽ mang lại cho chúng ta Thịnh Đường tập đoàn rất nghiêm trọng danh dự bị hao tổn vấn đề. William cười khổ nói, Đường lão bản, không có như thế nghiêm trọng chứ. Đường Tu cười lạnh nói, làm sao sẽ không có nghiêm trọng như thế? Hiện tại tất cả mọi người biết, các người hắc bài bạc tập đoàn là chạy ta Thịnh Đường tập đoàn mà đến. Các người ở chỗ này nháo sự, lẽ nào sẽ đối với ta Thịnh Đường tập đoàn danh dự không có ảnh hưởng? Như tất cả tập đoàn công ty đều giống như các người hắc bài bạc tập đoàn một dạng, ở tinh thành gây chuyện thị phi, sợ rằng toàn bộ tinh thành lão bách tính đều sẽ chửi chúng ta Thịnh Đường tập đoàn bà. Đem cường đạo hấp dẫn đến đây đi. Ngoặc kép, William á khẩu không trả lời được. Tuy là Đường Tu nói khó nghe, nhưng hắn minh bạch nói rất có lý. Như toàn bộ thế giới mỗi bên đại tập đoàn công ty người phụ trách đều ở đây tinh thành nháo sự, sợ rằng Thịnh Đường tập đoàn lập tức sẽ bị vô số người chửi bới. Thật đến rồi khi đó, đối với Thịnh Đường tập đoàn danh dự sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng to lớn. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ngươi không lời nói. William khổ sáp nói ra. Đường lão bản nói rất có lý. Chuyện này thật là chúng ta không đúng. Cũng xin Đường lão bản thứ lỗi. Hơi về sau, ta hắc bài bạc tập đoàn hội phát sinh thông cáo. Đối với các ngươi Thịnh Đường tập đoàn xin lỗi. Đối với Long Thị tập đoàn xin lỗi. Người xem, có thể không có thể giúp chúng ta bà. Đem, Tô Luật Sát Thông Dòng Thị tập đoàn bên kia muốn trở về. Đường Tu gật đầu nói ra. Ta cảm thấy, chúng ta đi Long Thị tập đoàn muốn người phía trước. Người tốt nhất liền phái người tổ chức ký giả hội. Bà, đem, nói xin lỗi sự tình công bố ra ngoài. Chỉ có như ấy, ta mới có thể giúp các ngươi tìm Long Thị tập đoàn đại lão bản Long Hãn Văn muốn người. William há miệng, lập tức quay đầu đối với bên người thư ký nói ra. Lập tức khởi thảo xin lỗi nội dung, nhưng sau tổ chức hội chiêu đãi ký giả, đi qua truyền thông hướng Thịnh Đường tập đoàn cùng Long Thị tập đoàn xin lỗi. Đúng, theo William bí thư rời đi, Đường Tu tức thì biến được nhiệt tình. Cứ việc William có chút chưa từ bỏ ý định muốn cùng Đường Tu đàm luận một chút hợp tác phương diện sự tình, nhưng Đường Tu nhưng thủy chung đang cho hắn đánh thái cực quyền. Căn bản cũng không tiếp cái chủ đề này. 2 tiếng đồng hồ về sau, hắc bài bạc tập đoàn xin lỗi buổi họp báo kết thúc. Cái tình huống này lệnh hết thảy quan tâm lần này sự kiện người có chút sờ không rõ ràng đầu não. Hắc bài bạc tập đoàn đối với Long Thị tập đoàn xin lỗi. Cái này thì cũng thôi đi. Dù sao bọn họ hắc bài bạc người của tập đoàn đều đem người ra Long Thị tập đoàn đại thiếu gia Long Chính Vũ đánh trọng thương. Nhưng là, làm sao cũng cho Thịnh Đường tập đoàn đảo bắt đầu áy náy tới. Liền bởi vì bọn họ là chạy Thịnh Đường tập đoàn mà đến. Cũng bởi vì cái kia chút ít danh dự vấn đề xin lỗi. Ngay sau đó, hết thảy thế lực liền nghe được tin tức, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu cùng hắc bài bạc tập đoàn chú Hoa tổng người phụ trách William cùng nhau đón xe ly khai Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ cao ốc, hướng Ngự Long Sơn Trang chạy đi. Ngự Long Sơn Trang, Long Hãn Văn đang ở trong nhà nhìn công ty văn kiện, đồng thời đã ở không ngừng nghe lấy điện thoại. Trong đó có chút là đánh tới biểu thị đối với hắn công tử Long Chính Vũ quan tâm. Còn có một ít là đánh tới cầu tha thứ. Đương nhiên cũng có cùng Long Hãn Văn một dạng. Biểu hiện phi thường tức giận. Nói chung, vào lúc này, vô số thế lực, vô số người. Đều là các hoài quỷ thai. Chờ kế tiếp tốt đùa giỡn trình diễn. Bang bang, chấm ngoặc kép, thư phòng cửa phòng bị gõ. Long Hãn Văn nữ bí thư đi đến, cung kính nói ra, lão bản, Đường tiên sinh cùng hắc bài bạc tập đoàn William tới. Long Hãn Văn chậm rãi đứng lên, mới vừa đi ra biệt thự đại sảnh cửa phòng, liền chứng kiến đứng ở trong sân Đường Tu cùng William, nhìn cũng không nhìn William liếc mắt. Long Hãn Văn hướng Đường Tu đi tới, bài trừ mỉm cười nói ra, Đường Tu, ngươi tại sao cũng tới? Sẽ không cũng cho một ít người làm thuyết khách chứ? Đường Tu cười nói, Long Thúc, ngươi đã hiện tại liền nhắc tới cái này sự tình. Ta đây cũng chỉ có thể khai môn kiến sơn nói. Hắc bài bạc người của tập đoàn làm lại tại sao không đúng? Bọn họ dù sao cũng là chạy ta Thịnh Đường tập đoàn tới. Cho nên, hy vọng Long Thúc có thể cho ta cái mặt mũi. Thả cái kia Tô Luân Sát đi. Long Hãn Văn nhíu nói ra. Đường Tu, ngươi và Chính Vũ là bằng hữu. hắn hiện tại trọng thương nằm viện, như trước hôn mê bất tỉnh, ngươi làm thế nào giúp người ngoài nói? Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, Long Thúc, tuy là ta cũng rất đáng ghét đối phương, nhưng cái này sự tình dù sao cùng Thịnh Đường tập đoàn liên lụy lên quan hệ. Ngài lẽ nào chưa nghe nói qua sao? Cũng bởi vì cái này sự tình, ta Thịnh Đường tập đoàn đã thông báo bọn họ, cự tuyệt với hắn nhóm hợp tác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.